Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1637, bạo lệ kim sư đăng tràng. Thành lão, nghe nói là ông tổ nhà họ Vũ, cũng không phải là võ thương hoàng, đệ tử môn đồ, tuy nhiên ông tổ nhà họ Vũ tại mấy chục năm trước không biết tung tích. Nhưng là thanh lão lại một mực lưu tại Vũ gia. Đồng thời tại Vũ gia có được không kém địa vị tới. Hắn nhìn qua hơn 80 tuổi, khuôn mặt già nua, trên trán phủ đầy nếp uốn, giữ lấy một đầu hoa mái tóc dài màu trắng, gầy gò thân hình bị một kiện trường sam màu xanh bao vây lấy, làm đến cả người hắn nhìn qua tựa như tuổi xế chiều lão nhân. Nhưng không ai dám coi nhẹ vị lão nhân này tồn tại. Thanh lão sẽ rất ít tại trường hợp công khai lộ diện. Đều là trong bóng tối chấp hành Vũ Lang Nha phân phó. Bây giờ Vũ Lang Nha tương thanh lão kêu đi ra cũng là bất đắc dĩ. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn nếu là động thủ cùng Lam Phong nhất chiến, há không phải nói rõ bọn họ Vũ gia từ Vũ môn bị diệt, đã suy sụp đến không người có thể dùng cấp độ. Thiếu chủ, đi đến Vũ Lang Nha bên người. Thanh lão ôm quyền khom người mở miệng nói. Cho ta giết hắn. Vũ Lang Nha trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt oán độc nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý thanh âm. Thiếu chủ yên tâm. Thanh lão nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó cất bước chậm chậm hướng lấy Lam Phong bước đi. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà lại dẫn nồng đậm sát ý thanh âm. Tiểu tử. Ngươi có thể đánh bại đen xám hai người, thực lực còn có thể, nhưng là ngươi cho rằng nương tựa theo ngươi một chút kia thực lực thì dám ở chỗ này dương oai. Như vậy ngươi thì cho ta chờ chết đi. Oanh xùy, theo thanh lão lời nói hạ xuống, đáng sợ kinh khí thì là lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng bạo chi phong tới. Gia hỏa này thực lực khí tức so với Hôi lão cùng Hắc lão đến còn phải mạnh hơn một đường. Đạt tới tông sư tiểu thành hàng ngũ, vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đại tông sư. Thật là không phải bình thường. Tông sư tiểu thành sao? Thấy thế, Lam Phong ánh mắt không khỏi quần áo, trên mặt không có chút nào ba động. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão già kia, động thủ đi. Đã ngươi vội vã muốn chết, như vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Nghe vậy, xanh trong đôi mắt già nua hàn quang lấp lóe, dưới chân tốc độ di động thẳng đến Lam Phong mà đi. Đông đông đông, Lam Phong đang muốn động thủ nghênh địch, giống như búa lớn đánh buồn bực trống giống như thanh âm lại là lặng yên ở giữa từ đỉnh đầu trên. Trần nhà truyền đến, để Lam Phong mắt sáng lên, dừng lại động tác. Trong phòng yến hội mọi người cũng đều là tại thời khắc này nghi hoặc ngẩng đầu đến nhìn lên trần. Nhà, lại phát hiện tại trần nhà tại run rẩy kịch liệt lấy. Từng đạo vết nứt càng là trên trần nhà lặng yên ở giữa lan tràn ra. Tình cảnh này, làm cho yến hội trong đại sảnh mọi người đều là giật mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng vẻ nghi hoặc đến. Cái này, đến cùng phát sinh cái gì? Đây là động đất sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Trần nhà muốn sập, thanh lão cũng không để ý tới những người chung quanh nghi hoặc thanh âm. Cũng không để ý đến đỉnh đầu trên trần nhà truyền đến chấn động. Mà chính là mang theo nồng đậm sát ý thẳng đến Lam Phong mà đi. Miệng bên trong càng là truyền ra vô tận băng lãnh cùng khát máu thanh âm đến. Tiểu quỷ, ngươi tại nhìn nơi nào đó? Chết cho ta, oanh! Nhưng mà, thanh lão còn chưa dứt lời anh. Hắn phía trước đỉnh đầu trần nhà thì là ầm vang ở giữa nổ tung. Một đạo toàn thân thiêu đốt lên hừng hực lửa giận cường tráng bóng người thì là từ trên trời giáng xuống. Hoành lúc tại thanh lão trước mặt, vô số đá vụn càng là lăn xuống mà xuống. Cứng rắn mặt đất càng là bởi vì không chịu nổi cái kia đạo cường tráng bóng người rơi xuống lực. Lượng cường đại mà vỡ vụn ra. Từng đạo vết nứt lặng yên ở giữa hướng về bốn phía lan tràn ngang dọc. Hạt bụi tràn ngập, đối mặt cái này bất chợt tới tràn đầy khó nói lên lời thị giác tính trùng kích một màn. Tất cả mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm ngạc nhiên. Ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào cái kia hạt bụi tràn ngập chỗ. Tại mọi người ánh mắt kia nhìn chăm chú phía dưới. Hạt bụi từ từ tán đi. Một đạo bị màu đỏ cam lửa giận bao vây cường tráng bóng người thì là chậm chậm địa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Hắn giữ lấy một đầu kim sắc tóc ngắn. Cương nghị trên khuôn mặt phủ đầy sát ý. Màu nâu trong con mắt lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Cường tráng thân thể bị một bộ màu trắng áo lót bao khỏa. Hiển lộ ra cái kia từng cái giống như cự long vặn vẹo bắp thịt. Trên hai tay mang theo đỏ thẫm chi sắc bao tay. Phía trên có nộ khí ngang dọc. Đây là một tên thực lực cường đại hình thể cường tráng nước ngoài nam tử. Nhìn lấy cái này ngút trời mà hàng cường tráng bóng người. Cảm nhận được trên người hắn cái kia cường đại kinh khủng quen thuộc khí thế. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên lại là hiện ra một vệt nhàn nhạt vui mừng nụ cười tới. Tuy nhiên theo hắn cái góc độ này chỉ có thể nhìn đến nam nhân này bóng lưng. Nhưng là Lam Phong lại là liếc một chút liền có thể nhận ra hắn. Quân vương điện tứ thần thập tứ nhận một trong. Bạo lệ Kim Sư Antonio. Tuy nhiên Kim Sư Antonio cũng không có tham dự hắc ám thế giới rất nhiều chiến đấu. Một mực làm bạn tại Tô Hàn Yên bên người bảo hộ nàng an toàn. Nhưng là không có ai biết cái này bên trong ẩn chứa hung hiểm. Trong bóng tối hắn không biết kinh lịch nhiều ít không muốn người biết chiến đấu. Giải quyết hết những cái kia trong bóng tối muốn đồ gây bất lợi cho Tô Hàn Yên địch nhân. Cái này trong nửa năm, Kim Sư Antonio một khắc đều không có lãnh đạm. Riêng là hắn nghe nói Hắc Hải Chi Chiến Lam Phong thân chịu trọng thương tin tức về sau. Theo khi đó bắt đầu, hắn thì không biết ngày đêm tu luyện. Trước kia hắn thực lực tại quân vương điện 14 lưỡi đao bên trong bài danh Trung Du. Nhưng là hắn dựa vào kiên trì không ngừng nỗ lực cùng quyết tâm. Đã đem quyền pháp tu luyện đến đại thành. Càng là lấy bạo lực quyền pháp bước vào tông sư chi cảnh. Trở thành trước mắt độc nhất vô nhị quyền pháp tông sư. Hắn không biết ngày đêm huy sái mồ hôi không có uổng phí chảy. Người đến người nào. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia đối với lấy Lam Phong phóng đi thanh lão cũng dừng. Lại. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Kim Sư Antonio. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lấy ngươi mạng người. Nhưng mà, trả lời thanh lão lại là Kim Sư Antonio cái kia tràn đầy vô tận cuồng bạo cùng sát ý thanh âm. Đông, theo Kim Sư Antonio lời nói hạ xuống. Dưới chân hắn lực lượng bạo phát. Thân thể giống như một đầu cuồng bạo hỏa diễm hùng sư. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về thanh lão bất ngờ mà đi. Muốn chết, thấy thế, xanh trong đôi mắt già nua hàn quang lấp lóe. Trong cơ thể lực lượng ngang dọc, kình khí dâng lên, miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Dưới chân tốc độ di động, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Kim Sư Antonio bất ngờ mà đi. Đông, thanh lão thân hình nhẹ nhàng. Tốc độ so với Kim Sư Antonio đến còn nhanh hơn một tia. Chỉ là trong nháy mắt, thanh lão liền là xuất hiện ở Kim Sư Antonio trước mặt. Hắn khô cạn tay cầm nắm chắc thành quyền. Trực tiếp đối với Kim Sư Antonio khuôn mặt giận nện xuống. Đối mặt thanh lão quyền đầu công kích, Kim Sư Antonio trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chỉ gặp hắn trên nắm tay lửa giận ngang dọc thiêu đốt. Không sợ hãi chút nào đối với thanh lão quyền đầu nghênh đón. Oanh, cự đại tiếng nổ vang lên. Đáng sợ kinh khí cùng cuồng bạo lực lượng lấy bọn họ quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn phương. Tám hướng khuếch tán ngang dọc mà ra. Dưới chân bọn hắn chỗ đứng mặt đất lập tức càng là bởi vì không chịu nổi cái này đáng sợ áp lực mà. Phá vỡ đi ra, bay ở giữa không trung. Còn chưa kịp rơi xuống đất liền bị chấn động đến vỡ nát. Quyền đầu chạm vào nhau. Xanh lão biểu hiện trên mặt tại thời khắc này lại là trong lúc đó kịch biến. Hắn cảm giác hắn quyền đầu giống như nện ở một chiếc Mercedes đầu tàu phía trên. Cái kia truyền đến đáng sợ chi lực làm cho hắn cảm nhận được một cỗ cự đại uy hiếp. Lực lượng kia ngang ngược vô cùng. Phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Không có chút nào đạo lý có thể nói. Hắn tông sư cương khí vậy mà hoàn toàn gánh không được lực lượng kia ngang ngược cùng cuồng dã. Tầng tầng bại lui cùng băng liệt. Khục, tại những người chung quanh cái kia vô cùng kinh dị cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm. Chú phía dưới, chỉ gặp thanh lão cả người miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Bị lực lượng đáng sợ chấn động đến bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch, một liền lui về phía sau mấy chục bước. Thanh lão mới đứng vững thân hình. Mỗi một bước hạ xuống đều muốn tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một đạo bắt mắt dấu chân đến. Giờ phút này hắn quyền đầu cánh tay run lên. Thể nội cương khí hỗn loạn. Khí tức hỗn loạn. Hiển nhiên là chịu đến không nhẹ thương tổn. Đáng chết. Gia hỏa này đến cùng là ai? Lực lượng sao hội mạnh như thế? Khó khăn ngẩng đầu đến. Nhìn về phía trước cái kia giống như phẫn nộ cuồng sư ngụy mà đứng kim sư Antonio. Trong lòng của hắn tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng giật mình đến. Đáy lòng càng là có tức hổn hển âm thanh vang lên. Soạt, nhìn lấy cái kia tương thanh lần trước quyền đẩy lui kim sư Antonio. Yến hội trong đại sảnh mọi người thần sắc rung động. Một mặt xôn xao, hiển nhiên không nghĩ tới hội là như vậy kết quả. Phải biết thanh lão thực lực thế nhưng là sắp bước vào đại tông sư hàng ngũ tồn tại. Tại hoa hạ tông sư trên địa bảng càng là xếp hạng thứ 11. Bất luận là hắn thực lực còn danh vọng đều là cực lớn. Thế nhưng là bây giờ lại bị đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái nước ngoài nam nhân cho đẩy lui. Cái này có thể nào không khiến người ta cảm thấy rung động cùng giật mình đâu. Sau một khắc, liền là có nồng đậm xôn xao cùng tiếng nghị luận theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Cái này nước ngoài nam nhân đến cùng là ai? Làm sao lại mạnh như thế? Thật đáng sợ, thật cuồng bạo bá đạo khí thế. Giống như một đầu phẫn nộ cuồng sư. Liền thanh lão cũng không phải hắn nhất quyền chi địch. Hôm nay vũ gia đến cùng là đi cái gì vận rủi a? Trước có một cái bạch phát tông sư. Lại tới một cái cuồng sư đại hán. Xem không hiểu. Man thần Wilker ánh mắt nhìn chăm chú lên kim sư Antonio. Trong mắt có nồng đậm chiến hỏa đang cuộn trào. Trực giác nói cho hắn biết đây là một cái khó là đối thủ. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ không ra tại hoa hạ còn có dạng này thú vị cao thủ. Thực là không tồi. Cũng không biết hắn là lai lịch gì. Bạo lệ kim sư tuy nhiên tại hắc ám thế giới danh tiếng hiển hách. Nhưng là tại trên quốc tế lại là tên không nổi danh. Cũng không có bao nhiêu người biết hắn tồn tại, gặp qua bản thân hắn, cho nên man thần Wilker cũng không thể đầy đủ nhận ra. Nếu như ta không có đoán sai lời nói hắn hẳn là phía tây hắc ám thế giới quân vương điện tứ thần. Thập tứ nhận một trong, bạo lệ kim sư Antonio, nghe được man thần Wilker lời nói. Một bên băng hỏa ma pháp sư các vương ánh mắt nhìn chăm chú lên kim sư Antonio. Do dự một chút ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Cái gì? Quân vương điện 14 lưỡi đao một trong bạo lệ kim sư Antonio. Thế nhưng là hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại, theo ta được biết Antonio chỉ là hắc ám thế giới thần vệ cấp chiến lực. Man thần Wilker một mặt giật mình. Miệng bên trong truyền ra hoảng hốt vô cùng thanh âm. Băng hỏa ma pháp sư các vương tiếu cười. Đồng thời không nói gì thêm. Đáng chết, người đến cùng là ai? Dám cùng ta vũ gia là địch. Không nhìn những người chung quanh tiếng nghị luận. Xanh trong đôi mắt già nua sát ý phun trào. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạo lệ kim sư, vì muội báo thù mà đến. Kim sư Antonio ánh mắt nhìn chăm chú lên thanh lão cùng vũ lang nha. Miệng bên trong truyền ra đinh tai nhức óc thanh âm. Oanh xùy. Nhưng mà, đang nghe kim sư Antonio lời nói trong nháy mắt. Lam phong đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Khí thế tại thời khắc này giống như hồng hoang mãnh thú. Bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc mà ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.